Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Giao Phong Thiên Nhân Cảnh chương thứ 3. Đạo Cung Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, cách xa một bước, khác nhau một trời một vực. Đạo Cung Cảnh tu sĩ, bất quá là mở ra đạo thứ nhất thân thể bí tàng. Thiên Nhân Cảnh tu sĩ, cái kia là có thể trưởng khống chế thiên địa lực lượng. Nhân lực hèn mọn, làm sao có thể cùng thiên địa lực lượng tướng thẳng chống lại. Bởi vậy từ xưa đến nay, đạo cung cảnh vượt cấp khiêu chiến thiên nhân cảnh cấp bậc. Trừ phi là những cái kia lân góc lông phượng, vạn người không được một bất thế thiên kiêu. Nếu không căn bản chính là lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây. Thiên nhân cảnh tu sĩ lực lượng bao nhiêu, ta tâm lý nắm chắc. Lại nói, thiên nhân cảnh tu sĩ có khả năng trưởng khống thiên địa chi uy. Bất quá là ngoài thân khoảng tấc càn khôn. Cái kia Ác Lang Sơn chi chủ cùng cái này Huyết Hổ trại chủ cũng đều là thiên nhân cảnh nhất trọng trình độ. Người cũng là thiên nhân cảnh nhất trọng. Đánh không thắng cái kia Huyết Hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu. Chỉ hoãn kiềm chế nên dư xài đi. Ý cười rực rỡ, Tiêu Trần nói ra, tuấn lãng cao đại thanh niên sắc mặt có chút không cam lòng. Đây là mấy cái ý tứ. Nói hắn chỉ có thể trì hoãn kiềm chế lại Huyết Hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu. Đạo cung cảnh ngũ trọng Tiêu Trần chính mình, lại có thể chiến thắng cái kia thiên nhân cảnh Ác Lang Sơn chi chủ sao? Cũng là có huyết tinh tự tôn tuấn lãng cao đại thanh niên. Nhất thời nghiến răng trả lời, ngươi đều dám kiến càng lay cây khiêu chiến một vị thiên nhân cảnh cường già. Ta có cái gì không dám? Vậy thì tốt, bắt đầu đi, nín thở, Tiêu Trần dịch bước tiến lên, rượu cổ nhấp nháy nay, sáng chói không tì vết thanh đế trường sinh thể, tiếp tục tính vận chuyển khôi phục lấy, ngoài thân phun trào lấy vô cùng mộc hệ năng lượng. Vạn đạo ánh sáng thần mang Tiêu Trần, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt cơ thể, đều là lưu chuyển lên khó có thể miêu tả thần thánh chi ý. Ngột, tại cái này hoàn mỹ không một tì vết, mộc hệ năng lượng dư thừa thanh đế trường sinh thể bên ngoài, lại là phủ thêm một tầng vạn pháp bất xâm, chiếu phá yêu tà hừng hực kim quang, có tầng này thần thánh kim quang che giấu. Tiêu Trần thân thể càng siêu thoát không tì vết, cực hạn thăng hoa, hướng chỗ nào vừa đứng, thì sáng như thiên thần hạ phàm, không dính khói lửa trần gian. Đây là kim quang chú, a, muốn cùng cái kia thiên nhân cảnh cấp bậc Ác Lang Sơn chi chủ giao phong. Tiêu Trần nhất định phải không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực, thanh đế trường sinh thể có thể muốn chính mình nhục thân bất hủ. Đồng thời trưởng khống thiên địa ở giữa mộc hệ năng lượng không già. Nhưng mở ra kim quang chú về sau, đối Tiêu Trần nhục thân phẩm chất, chiến lực huyết khí, đồng đều là có trên bản chất tăng lên lớn mạnh. Tiểu tử này không thích hợp nha. Cái kia Huyết Hổ trại chủ, ánh mắt trầm xuống mà nói, vì sao ta cảm giác trong thiên địa này mộc hệ năng lượng tất cả đều tụ tập tại tiểu tử này bên cạnh đi. Cái này cùng có thể khống chế một bộ phận thiên địa chi uy thiên nhân cảnh tu sĩ là có hiệu quả như nhau chỗ. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đạo cung cảnh ngũ trọng tu vi cũng không có khả năng muốn hắn cùng chúng ta là địch. Đến phiên cái kia Ác Lang Sơn chi chủ mở miệng, hắn vừa mới phát ra thế công, muốn Tiêu Trần công khai, hời hợt, không thể bể nghĩ tiêu trừ chém chết rơi. Giờ khắc này Ác Lang Sơn chi chủ nhìn chằm chằm, sát cơ ngang dọc tập trung vào tóc xanh mắt xanh lục, áo đen phần phật Tiêu Trần, trách mắng, tiểu tử ngươi phàm là có một ít tự mình hiểu lấy, thì lập tức cho ta quỳ xuống đất bị trói. Dạng này cũng có thể thiếu thụ một số nỗi khổ da thịt. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, đưa tay cũng là một cái không gì không phá. Sắc bén bá đạo, tiên thiên ất mộc trảm. Hồng hộc xoẹt, chói lọi sáng chói tiên thiên ất mộc trảm. Đại biểu cho thuần túy không tì vết mộc hệ năng lượng thần thông. Xẹt qua hư không lúc, giống nhau một thanh không gì không phá. Quỷ thần kinh khóc sáng ngời thiên đao. Cái này còn không phải quan trọng. Mấu chốt là tại cái này một cái tiên thiên ất mộc trảm trước ác lang sơn chi chủ. Trong lòng run lên, lông tóc sợ hãi, làm sao có thể chứ? Ác lang sơn chi chủ không thể tin được. Nhưng hắn thật sự rõ ràng là theo Tiêu Trần phát ra cái này một cái thần thông mộc hệ phía trên. Người được có thể uy hiếp được cấm kỵ của mình ba động a. Thật tình không biết, Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể có kim quang chú, gia trì về sau. Điều động mộc hệ năng lượng cũng liền trên diện rộng gia tăng. Cái này một cái tiên thiên ất mộc trảm uy lực. Vậy dĩ nhiên cũng liền so trước đó phát ra cái kia một cái tiên thiên ất mộc trảm muốn sắc bén hơn nhiều. Yêu nghiệt, hắn đây nhất định là đỉnh phong thần thông bí thuật. Đợi ta bắt giữ tiểu tử này, hết thảy cũng liền chân tướng rõ ràng. Tràn ngập nguy hiểm ở giữa, không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Ác lang sơn chi chủ ngưng kết pháp lực phát ra một đạo trong suốt hư huyễn. Già thiên tế nhật pháp lực tay cầm, ao ao, cái kia không gì không phá, lục quang lượn lờ tiên thiên ất mộc trảm, ăn vào gỗ sâu ba phân giống như tại cái này pháp lực đại thủ ấn phía trên chém ra một đầu cơ hồ. Cắt đứt pháp lực đại thủ ấn vết rách về sau, ao ao ao tan rã thành đầy trời vụt ánh sáng. Ác lang sơn chi chủ đâu, là hung thần ác sát. Nghiến răng nghiến lợi, đẩy mạnh cái kia pháp lực đại thủ ấn, rơi vào Tiêu Trần đỉnh đầu. Đông đông đông, Tiêu Trần dưới chân mặt đất không chịu nổi phụ trọng, lung lay sắp đổ, nhưng Tiêu Trần từ đầu đến cuối ngật đứng bất động, ninh chiết bất khuất, thân hình hừng hực, hắn không hoảng không loạn đọc lên một đoạn cổ lão nguyên thủy. Ngược dòng tìm hiểu đại đạo thần bí chú ngữ, tam giới âm dương. Ngũ đế tư nghênh, vạn thần hướng lễ, ngự sử lôi đình, cái này cổ lão mà trang nghiêm chú ngữ, giống như là cổ đại tiên dân tại tế tự lễ bái chư thiên thần Phật. Lại như là hồng hoang thời đại người tu hành đang triệu hoán thượng thương tác động. Tiêu Trần cái kia bao phủ mộc hệ năng lượng, bất hủ kim quang thân hình bên ngoài, dần dần nhảy ra một tia một luồng xích kim sắc thiểm điện tới. Ao ao ao tương đương, phản ứng dây chuyền, nhảy lên tại Tiêu Trần cơ mặt ngoài thân thể xích kim sắc lôi điện càng ngày càng nghiêm trọng. Tầng tầng dày đặc, tại Tiêu Trần trong tay tụ tập về sau, đánh vào cái kia phía trên đè xuống pháp lực đại thủ ấn phía trên. Đưa đến lực phá hoại, nhìn mà than thở, bá tuyệt ở trong gầm trời. Một sát na, cái kia giống như là có thể nghiền bình một cái ngọn núi pháp lực đại thủ cũng là biến thành cho bụi. Cặn bã không dư thừa. Lôi pháp, ác lang sơn chi chủ hít vào khí lạnh. Lôi thuộc tính công pháp thần thông. Tại huyền thiên vực bất luận tông môn gì đại giáo, đó cũng là hiếm thấy công pháp thần thông. Một môn đỉnh phong lôi pháp thần thông, càng là giá trị liên thành. Có 102. Tiêu Trần cái này thiên lôi chú, đứng hàng đạo gia, bát đại thần chú, một trong. Cái kia huy hoàng vô địch chi khí, là khó có thể che giấu. Hảo tiểu tử, xem ra hôm nay không trấn áp ngươi, thật đúng là không được. Tham Lam liếm môi một cái, ác lang sơn chi chủ vận sức chờ phát động. Bụng chỗ nào, phản âm chuyển động, xương chán chỗ nào. Phát sáng tỏa sáng, đây là ác lang sơn chi chủ khôi phục thể nội đạo cung bí tàng. Cùng thể nội thiên nhân bí tàng dấu hiệu, đạo cung cảnh tu sĩ, có thể mở ra đạo cung bí tàng. Thiên nhân cảnh tu sĩ, có thể mở ra thiên nhân bí tàng. Đây cũng là không khó tưởng tượng, cái này đứng tại thiên nhân cảnh cấp bậc ác lang sơn chi chủ. thể nội là nội chú lấy hai đại thân thể bí tàng chi lực. Quái vật, tận mắt thấy Tiêu Trần tại cùng Ác Lang Sơn chi chủ bước đầu giao phong bên trong không? Rơi vào thế hạ phong, tùy tiện phấn khởi, khoáng cổ thước kim lóa mắt phong thái sau. Cái kia trong lòng còn có một chút trần chờ tuấn lãng cao đại thanh niên. Lúc này cũng là hét dài một tiếng xông về cái kia có lấy thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ huyết hồ. Chạy chạy chủ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.